Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128: Thân thế vạch trần. Nghe nói như thế, người trung niên nuốt ngụm nước bọt, trên gáy mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống. Nếu như toàn nhân loại trực tiếp, vậy hắn nhóm làm tên gian trá sự tình chẳng phải là cả thế gian đều biết. Nói như vậy liền thật sự không còn đường quay đầu. Thấy hắn không trả lời, Hắc Tích tộc lão nhẹ nhàng mà nhương sợ một cái nói: Làm sao? Có vấn đề? Còn là các ngươi có ý nghĩ của hắn? Không có, không có. Đến thời điểm chúng ta sẽ nghĩ biện pháp ở toàn bình đài trực tiếp. Tất nhiên 360 độ không góc chết triển lộ Hắc Tích tộc các người lớn mạnh mẽ cùng oai hùng. Người trung niên bị hắn một nhận nặc mỹ hoan khoái long, lập tức đồng ý, nếu đi tới con đường này, vậy hắn nhóm là không có cách nào quay đầu lại, vì lẽ đó không đồng ý cũng phải đồng ý. Vậy thì tốt, mau chóng hành động đi, hy vọng ở đại nhân nhà ta xuất quan trước cho hắn một niềm vui bất ngờ. Chúng ta tận lực, song phương rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Qua nửa ngày, tổng tư lệnh sắc mặt trắng bệch triệu tập một đám người ở Thiên Nam thành phương Tây 200 cây em. Giang Phong Thành mở hội, Lâm Diệu cũng ở trong đó. America châu hạch kho vũ khí đạn hạt nhân đã bị chúng ta dùng kỹ thuật phong cấm. Bất quá bọn hắn nếu có thể nghĩ biện pháp mở ra hạch kho vũ khí, cái kia nói không chắc cũng có thể mở ra kỹ thuật phong cấm. Lấy chúng ta đến mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Nghe được tổng tư lệnh phía dưới, mọi người nghị luận sôi nổi. Nếu không chúng ta dùng vũ khí nguyên tử trực tiếp công kích cái kia hạch kho vũ khí, triệt để làm nổ nó. Ngươi nói láo, ở trong đó đạn hạt nhân chân có mấy trăm viên, đồng thời nổ tung sẽ nhường địa cầu hoàn cảnh kịch biến. Đến thời điểm địa cầu còn có thể hay không thể người ngoài cũng không biết. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta chủ động tiến công? Ngoặc kép, Lâm Diệu yên lặng ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Dính đến vũ khí nguyên tử sự tình, hắn không có bao nhiêu quyền phát ngôn. Hắn chỉ cần làm cái bảng thính người là tốt rồi. Sau một tiếng, hội nghị kết thúc. Quân đội cũng không thảo luận ra cái nguyên cớ. Lâm Diệu cùng mấy cái dị năng giả rời đi hội trường. Vậy mà mới ra hội trường, liền nhìn thấy Ngụy Phong các loại mấy cái thứ ba cao trung dị năng giả học sinh. Lão đại, có phương pháp ứng đối không? Hiện nay vẫn không có. Lâm Diệu khẽ nhíu mày. Ai, này vũ khí nguyên tử huyền trên đầu thật là không dễ chịu a. Ngày nào đó chúng ta có thể mạnh đến không sợ vũ khí nguyên tử là tốt rồi. Lâm Diệu cười nhạt một tiếng trả lời, sẽ có một ngày kia. Khi theo liền hàn huyên vài câu sau, trong đám người chui ra đến một học sinh, móc ra di động. Diệu ca, ta ngày hôm nay nhìn thấy cái liên quan với ngươi tin tức. Ngươi xem một chút có phải là thật hay không? Lâm Diệu nghe vậy hơi kinh ngạc. Liên quan với hắn tin tức nhiều không kể xiết, bình thường đại gia đều quen thuộc, chỗ nào còn dùng hỏi hắn cái gì thật giả. Cái này tin tức không giống nhau, nếu như là giả, ta liền đi đập phá nhà này truyền thông. Người dị năng giả kia học sinh vừa nói một bên đánh mở tay ra máy. Rất nhanh một bắt mắt tiêu đề liền xuất hiện ở Lâm Diệu trước mắt. Hổ phụ không khuyển tử. Hỏa tinh quân tình nguyện quan chỉ huy Lâm Diệu chi phụ vì là Ây Giờ Châu phó hành chính tổng tham. Mưu trưởng Lâm Khiếu, nhìn thấy này tiêu đề, Lâm Diệu con mắt lập tức híp lại, một luồng tức giận xông lên đầu. Diệu ca, là giả đi, ta ngay lập tức sẽ đi đập phá nhà này truyền thông. Dám cho chúng ta Diệu ca tùy ý nhận cha. Lâm Diệu nghe vậy hít sâu một hơi. Thật lâu không nói, người dị năng giả kia thấy hắn dáng dấp này, trong lòng một đột, thăm dò địa thầm nói, lẽ nào, là thật sự, ta cùng hắn xác thực có liên hệ máu mủ. Lâm Diệu bình tĩnh lại nỗi lòng. Có một số việc hắn thay đổi không được. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn phản bác. Hí, xung quanh nguyên bản còn đang bàn luận làm sao đi đập phá cái kia nhà truyền thông bạn học dồn dập. Hút một hơi khí lạnh. Khe nằm, nguyên lai Diệu ca mới phải chúng ta thứ ba cao trung to lớn nhất con ông cháu cha. Ây giờ châu phó hành chính tổng tham mưu trưởng cái kia há không phải là cùng hỏa tinh phó tổng trưởng một cấp bậc, khủng bố, khụ khụ. Trên thực tế, chúng ta Diệu ca hiện tại cũng không kém. Chỉ cần một tiếng gào, cái kia cái gì tổng tư lệnh không cũng phải run rẩy sao? Này cái gì con ông cháu cha thân phận cũng không có gì tốt hiếm có. Yêu thích, cũng đúng. Diệu ca tiếng tăm phải lớn hơn nhiều. Ngoặc kép, toàn tất cả câm miệng. Dạ Vũ khá là tỉ mỉ. Nàng thấy Lâm Diệu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lập tức quát lớn một tiếng. Tất cả mọi người nghị luận im bặt đi. Lúc này đại gia mới chú ý tới Lâm Diệu khó coi vẻ mặt. Lại liên tưởng tới Lâm Diệu là hỏa tinh di dân. Cái kia Lâm Khiếu nhưng trên địa cầu. Từng cái đáng sợ cố sự ở trong đầu của bọn họ không ngừng bốc lên. Một lát sau tất cả mọi người trong lòng đều đánh tới trống. Sẽ không cẩn thận chạm được Diệu ca không muốn người biết phải ngược chứ. Má ơi, sau đó cũng không tiếp tục nói lung tung. Chuyện này sau đó đừng nhắc lại nữa. Dạ Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người nói. Phải, không đề cập tới, không đề cập tới. Mọi người câm như hến, liền vội vàng gật đầu. Lâm Diệu không nói nữa, không nói một lời địa hướng về chính mình mới nơi ở đi đến. Nhìn hắn có chút cô tịch bóng lưng, tất cả mọi người chút tay chân luống cuống. Ngày thứ hai, tin tức này bắt đầu bị điên cuồng truyền bá, liền ngay cả một ít chủ lưu truyền thông đều gia nhập trong đó. Một mặt Lâm Diệu cho tới nay đều rất thần bí. Vì lẽ đó phàm là liên quan với hắn tin tức đều sẽ rất quan tâm. Mặt khác, bọn họ cảm thấy loại này tin tức đại diện cho một loại chính năng lượng, có lợi cho tăng mạnh địa cầu cùng hỏa tinh liên hệ. Vì lẽ đó loại này truyền bá càng lúc càng kịch liệt. Các loại tán thưởng Lâm Diệu cùng Lâm Khiếu tin tức liên tiếp. Cũng không lâu lắm, hầu như tất cả mọi người đều biết quan hệ của hai người. Mà Lâm Khiếu danh tự này cũng cọ Lâm Diệu nhiệt độ bắt đầu càng ngày càng có tiếng. Như trải qua hơn 10 năm từ cơ sở công chức bò đến địa cầu cao tầng loại này truyền kỳ trải qua. Cũng bị vô số không rõ chân tướng đám người nói chuyện say xưa. Chỉ bất quá hắn từng tái hôn sự tình nhưng không có một nhà truyền thông đề cập. Dị năng giả nơi ở. Lâm Diệu nhìn Weibo tiêu đề hot trên. Lâm Khiếu Lâm Diệu phụ tử, mấy chữ này. Siết chặt nắm đấm, chuyện đến nước này, nếu như hắn còn không biết việc này sau lưng có người đổ thêm dầu vào lửa. Vậy hắn chính là kẻ ngu si, cho tới vạch trần hắn thân thế mục đích, là thầm nghĩ Đức bắt cóc, vẫn là có khác tính toán. Hắn không biết được, ca, bọn họ chính là muốn cho ngươi tức giận, ngươi không muốn trên bọn họ cái bẫy. Đệ nhị Minh Nguyệt đứng Lâm Diệu phía sau nhỏ giọng an ủi. Ta biết, ta ngược lại muốn xem bọn họ đến cùng muốn biết ra cái gì yêu thiêu thân. Lâm Diệu ngữ khí lạnh lẽo. Ở hắn nghĩ đến, trên cả trái đất sẽ cùng hắn không qua được đồng thời có năng lực tạo thành như vậy ảnh hưởng trì. Có Chu gia, làm thâm căn cố đế gia tộc lớn, dù cho không xuất hiện. Cũng có năng lực khuấy gió nổi mưa. Đây chính là gốc gác. Muốn cho dị năng giả đi tìm Chu gia vị trí sao? Đệ nhị Minh Nguyệt hiển nhiên cũng nghĩ đến sau lưng làm chủ. Không nhịn được đề nghị. Địa cầu chi lớn, rất khó tìm đến. Hơn nữa ta cũng không thể để cho quân tình nguyện vì ta việc tư bôn ba. Ca nói đúng lắm, nhưng mà bọn họ không biết chính là... Lúc này ở một cái nào đó tiểu truyền thông bên trong góc, lại có mấy cái tin tức âm thầm địa bị phát ra. Không hề lương chi, Lâm Diệu mẫu thân 10 năm trước vì là tránh né thân mắc bệnh nan y trượng phu. mang theo Lâm Diệu trốn hướng về Hỏa Tinh. Lâm Khiếu, tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, từ đây mở ra nhân sinh truyền kỳ. Chỉ là ngăn ngắn một giờ công phu, này hai phần tin tức liền đăng lại vô số lần, trong nháy mắt liền gợi ra toàn bộ mạng lưới chấn động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?